Chương 123, Thế giới quả thật, canh tư cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 123, mở tối không gian dưới đất, trường đường kính 100m7 đầy các loại khí giới. Dựa vào tường một loạt trong suốt lon nước, bên trong ngâm các loại các dạng nhân loại khí quan cùng cự nhân bộ phận thân thể, còn có một cái lon nước bên trong ngâm lấy một cái nhắm mắt run rẩy thiếu phụ, thỉnh thoảng mở con mắt phát sinh thống khổ. Đây là gần sổ hao tốn thời gian 1 năm tỉ mỉ chuẩn bị phòng thí nghiệm dưới đất. Từng cái dụng cụ thí nghiệm cũng tốn mất hắn đại lượng tinh lực, bất quá những thứ này cùng hắn thu hoạch so với cũng không tính là cái gì. Hắn thành công dùng cái này thế giới tài nguyên, bằng vào éo lần mẫu thân thi thể chế tạo ra một màn một dạng người nhân bản. Chỉ cần đem éo lần mẫu thân linh hồn rót vào thân thể, cái này nhân loại chẳng khác nào một lần nữa sống ở thế gian. Chế tạo cắt lạ nhân bản thể sống lại người nữ nhân này chỉ là nhân tiện thực nghiệm, chân chính để hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu vẫn là cái này thế giới cự nhân, đi qua hắn cùng tháp linh liên thủ, từng bước vạch trần cự nhân tồn tại bí mật. Cái này thế giới nhân loại, trời sinh trong cơ thể liền sở hữu cự nhân huyết mạch. Loại này cự nhân không phải những chỉ biết đó ăn thịt người ngốc nghếch cự nhân, mà là chân chính cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại thống trị vùng đất cự nhân. Chỉ là từng đời một mỏng manh cự nhân huyết mạch căn bản không đủ để cho trước mắt nhân loại trở thành cự nhân. Thần bí vị ruột xuất hiện, kích hoạt rồi những thứ này ngủ say vô số năm cự nhân huyết mạch. Thế nhưng huyết mạch mỏng manh, hơn nữa linh hồn không đủ để khu động cự nhân biến hóa về sau thân thể khổng lồ. Hết thể lây vị ruột nhân loại đều được không có bất kỳ trí khôn ngốc nghếch cự nhân, tuy là trên bản chất bọn họ vẫn là nhân loại. Cự nhân không cần thức ăn, chỉ cần ánh mặt trời có thể sinh tồn. Cự nhân ăn thịt người, chỉ là bản năng cướp đoạt bên trong cơ thể thuộc về cự nhân huyết mạch bổ toàn tự thân, cho nên mới có trí khôn cự nhân xuất hiện. Những thứ này trí tuệ cự nhân cũng là bởi vì ăn đầy đủ nhân loại, cự nhân huyết mạch đạt được bổ toàn khả năng tự do biến thân thành trí tuệ cự nhân. Loại này biến thân sau này cự nhân thân thể, kỳ thực chính là một loại năng lượng linh hồn cùng huyết mạch lực lượng hỗn hợp năng lượng bọc thép. Năng lượng bọc thép bị hao tổn, từ ánh nắng bên trong có thể đạt được năng lượng chữa trị. Ý nào đó mà nói, cái này cùng phù thủy pháp lực có dị khúc đồng công hiệu quả, bọn họ đều có thể hấp thu phóng xạ lực lượng. Thất giai phù thủy tiêu chí chính là thân thể nguyên tố biến hóa, trong đó rõ rệt nhất biểu hiện chính là dưới ánh mặt trời có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Ánh nắng, bản thân lì hệ N la thái dương nổ hạt nhân tản ra quang mang, trải qua tầng khí quyển loại bỏ một loại sóng điện từ quang phóng xạ. Nếu như có thể nghiên cứu tinh tưởng cự nhân loại này năng lực, đối với Vu sư mà nói tuyệt đối là một cái nhảy qua thời đại vĩ đại phát hiện, đến lúc đó hậu thất giai phù thủy nguyên tố biến hóa độ khó đủ để thẳng tắp giảm bớt, đối với toàn bộ Vu sư văn minh đều có chỗ tốt cực lớn. Ước chừng 1 năm thâm nhập nghiên cứu, cự nhân huyết mạch bí mật vẫn như cũ chỉ có thể nghiên cứu một ít mặt ngoài. Một ít trời sinh huyết mạch cường đại giống, rất nhiều đều sẽ có thiên sinh huyết mạch giải mã gen ADN muốn phá giải những thứ này giải mã gen ADN phục chế huyết mạch, khó khăn kia không tỉ trọng mới sáng tạo một chủng loại tựa như huyết mạch khó bao nhiêu, bởi vì này cần đối với huyết mạch gen bản chất nhất hiểu rõ. Muốn phá giải cự nhân huyết mạch, tháp linh cùng siêu não cho ra kết luận là 1.000 năm. Không có 1.000 năm thời gian phân tích, đừng nghĩ đem cự nhân huyết mạch bởi vì chế tạo, đã qua 1 năm duy nhất thành quả. Chính là đã có thể tinh chế ra cự nhân huyết mạch chế tạo ra cự nhân huyết thành, giao phó phổ thông nhân loại cự nhân hóa đặc thù năng lực. Chủ nhân, ta kiến nghị chủ nhân chiếm lĩnh cái này thế giới. Gần số nhìn trên bàn thí nghiệm phần thứ nhất cự nhân huyết thành, thình lình nghe được tháp linh kiến nghị. Ngươi biết không thể. Gần số lắc đầu nói. Khống chế một cái thế giới kịch. Phân liệt thế giới kịch chế tạo hình chiếu thế giới quả thật. Triệt để ở toàn bộ thế giới kịch nằm ở vô địch cha NG Tha Y, đem chọn cái thế giới trí tuệ sinh mệnh phá hủy, vị diện bổn nguyên in dấu xuống tự thân tinh thần ấn nhớ vài cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Chưa từng có một người, có thể ở thanh đồng trở xuống chinh phục một cái thế giới kịch. Chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết cường đại văn minh xuất chúng nhất thiên tiêu, bọn họ mới có thể ở bạch ngân thậm chí còn hoàng kim cường giả dưới sự trợ giúp từ vừa mới bắt đầu liền trưởng không thế giới kịch. Mặc dù nắm trong tay cũng đều là một ít hắc thiết lở vờ một nhất hạ đẳng thế giới. Loại này thế giới, khởi nguồn không một không phải cổ xưa địa cầu không có siêu phàm lực lượng những cái này địa ảnh. Dù vậy, muốn có được loại này thế giới đều nhất định muốn tuyệt đại thiên kiêu cộng thêm khổng lồ thế lực bối cảnh, huống chi là ở tặc ton titan loại này gần đẳng hắc thiết LV6. Từ vô số cự nhân chiếm lĩnh khổng lồ thế giới. Chủ nhân, nếu như là thế giới quả thật ta có một cái. Tháp Linh lạnh nhạt nói. Gần sổ tay run một cái, kém chút đưa tay bên trong cự nhân huyết thanh rơi trên mặt đất. Thế giới quả thật chân quý bao nhiêu không? Hiệp hội thợ săn công khai ghi giá 1 triệu vị diện bổn nguyên điểm một cái. Chỉ có một văn minh loại đẳng cấp này tồn tại mới có đầy đủ tài lực mua. Chỉ có một. Gần sổ trần chờ nói. Chỉ có một. Tháp Linh giải thích, trước chủ nhân đã khống chế Haji vọt thở cùng ạt ca bằng tù đồ thế giới, tự nhiên còn muốn khống chế người thứ hai thế giới, vì vậy chuẩn bị viên này thế giới quả thật, loại này bổn nguyên chi lực hình thành tồn tại. Trước chủ nhân cùng Vu sư tháp tự bạo cũng vô pháp phá hủy. Đạt được nó cần gì điều kiện? Gần sổ ngưng trọng nói, hắn chính là rõ ràng bản thân hiện nay chỉ đạt được Tháp Linh 1/5 quyền khống chế. Không cần điều kiện. Tháp Linh giải thích, món đồ này thuộc về chủ nhân di vật, không giống với tri thức bị thuộc về chủ nhân truyền thừa. Người trước thu đi gần sổ ngồi ở ghế trên trầm giọng nói. Hắn thậm chí không có liếc mắt nhìn thế giới quả thật, bởi vì hắn lo lắng cho mình nhịn không được. Thế giới quả thật trực tiếp bán đi, sợ rằng tu luyện tới thanh đồng đều có đầy đủ tài nguyên. Mà lưu lại tới thử ý đồ trưởng khống ở tặc ton titan thế giới, trước không nói có thể thành công hay không, coi như thành công thiên biết bao nhiêu năm khả năng kiếm về một cái thế giới quả thật. Gần số lặng lẽ mở ra chức nghiệp bảng quan sát hồi lâu mới có đóng cửa. Hủy diệt thế giới hắn đích xác có cái này năng lực, có một nhất trung cực con bài chưa lật ít nốt thế giới hắn đều trực tiếp sử dụng, bị tam giai vu sư đuổi giết hắn giống nhau trực tiếp sử dụng. Bây giờ xem ra cái này thế giới đã đến không phải dùng không thể tình trạng. Hát xỉ cửa sắt đẩy ra, một người mặc quân phục lão giả đầu chọc đi vào tầng hầm ngầm. Vô đệ mọt gần số lạnh nhạt nói, không đúng, ngươi là đóng quân binh đoàn Nam Bộ nhất cao tổng tư lệnh đỏ tổ. Thất xịt, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, vô đệ mọt dĩ nhiên có không cách nào triệt để khống chế ngươi tâm trí, bất quá ngươi làm sao có gan chạy tới thấy ta. Ngươi rốt cuộc là người nào đỏ tổ? Thất xịt rung giọng nói, từ một năm trước trong cơ thể hắn liền tiến vào một người tên là Vốn Đệ Mọt quái vật, sắp xỉ thời gian một năm hắn mới có lần đầu tiên đoạt lại thân thể quyền khống chế, mà hắn cực kỳ tình tưởng lúc này đây qua đi tiếp theo đoạt lại thân thể quyền khống chế chí ít còn muốn một năm. Bình quân một năm, hắn chỉ có thể đoạt lại một lần thân thể quyền khống chế. Ta là một cái bác sĩ. Gần số lay động trong tay ống nghiệm lạnh nhạt nói, ta đã tìm được rồi cự nhân bí mật. Còn dư lại đương nhiên là phủ định những ẩn đó lừa gạt chân tướng mục cao tầng, dẫn dắt nhân dân cường thịnh đứng lên triệt để đem cự nhân khu chủ, đây chính là trí tuệ cự nhân huyết thanh thành phẩm. Một năm, ngươi cuối cùng thành công. Đọ tổ. Thất xịt trầm mặc khoảng khắc thở dài nói. Một năm này hắn tuy là bị đoạt đi thân thể quyền khống chế, thế nhưng vốn đệ mọt sở tác sở vi hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, nếu như hai người kia thật có thể làm được bọn họ một mực kế hoạch tất cả. Sợ rằng thật sự có khả năng đánh đuổi cự nhân. Vốn đệ mọt. Gần sổ hừ lạnh nói. Đọ tổ. Thất xịt cả kinh, cả người linh hồn lại một lần nữa bị gần hơn trong cơ thể phong ấn. Hắn lúc này mới kinh giác cũng không phải hắn xông phá vốn đệ mọt không chế, mà là vốn đệ mọt không phải hy vọng lại nhìn thấy hắn không dứt đoạt lại thân thể quyền khống chế cố ý thả hắn ra.